Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 chảo cá. Lục Tảo xỉ 80 lượng bạc tiến Dương ra. Ra tới khi liền chỉ còn lại có mấy lượng. Tiền cũng thật dùng tốt. Bất quá nghĩ đến vì chính mình đặt mua một phen gia nghiệp. Lục Tảo liền lại cảm thấy rất tự hào. Tuổi còn trẻ, liền có hơn 100 mẫu đất. Còn có một chỗ đất nền nhà. Đổi thành hiện đại xã hội. Nàng còn mỗi ngày tễ tàu điện ngầm đi làm. Vì đầu phó mà tăng ca thức đêm đâu. Hơn nữa tính lên chính mình còn có hơn 22 tồn bạc. Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Như vậy tưởng tượng, Lục Tảo tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Hư Ca Nhi hướng dòng suối nhỏ phương hướng đi đến. Còn chưa tới dòng suối nhỏ, Lục Tảo liền nghe được Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường vui sướng tiếng gào. Mau mau mau, có cá, tam tỷ ngươi chạy mau một chút. Đừng đem cá thả chạy, ta bắt được. Lục Tiểu Hương a a a thét chói tai, tỏ rõ nàng vui sướng. Nam Nha ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay. Đường tỷ lợi hại. Lục Tảo đến gần nhìn đến Lục Tiểu Hương bắt được một cái tam chỉ khoan tiểu cá trích. Này cá còn rất đại. Không tồi, đại tỷ. Nam Nha nghe được Lục Tảo thanh âm sợ tới mức rụt rụt cổ. Đại tỷ như thế nào tới? Lục Tảo nhìn đến Nam Nha trên mặt sợ hãi, cười xoa xoa nàng đầu. Làm ngươi ở nhà giữ nhà, ngươi khen ngược trộm chạy ra chơi. Nam Nha xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cúi đầu bẻ ngón tay. Nàng tưởng cùng Đường Ca cùng nhau tới chơi. Một bên Lục Tiểu Hương hì hì nở nụ cười, chỉ vào bên cạnh thùng nước. Đường tỷ ngươi xem, chúng ta còn bắt vài điều. Lục Tảo hướng thùng nước nhìn lại. Bên trong 4 điều cá trích, lớn nhất 4 chỉ khoan, nhỏ nhất bất quá 2 ngón tay khoan. Không tồi, được mùa, bọn họ chảo đến mới nhiều. Lục Cường nhìn thoáng qua thượng du dòng nước càng chảy xiết địa phương chảo cá tiểu tử nhóm. Này đó tiểu ngư đều là từ phía trên bị lao xuống tới. Nếu chúng ta đi mặt trên khẳng định cũng có thể chảo rất nhiều. Không được, mặt trên thủy quá nóng này. Hơi không chú ý liền quăng ngã trong nước đi. Lục Tiểu Hương tuy rằng cũng ham chơi tham ăn, còn là sẽ cố kỵ an toàn. Lục Tảo chiều dòng suối nhỏ thượng du nhìn lại. Dòng suối nhỏ ngọn nguồn đến từ chính Lộc Sơn. Nghe nói bên trong có cái lũ lụt đàm. Bên trong núi đá vờn quanh, cỏ dại mọc thành cụm. Rất ít có người có thể dọc theo tin tức xuyên qua tùng tùng hiểm trở đi đến ngọn nguồn đi. Tiểu Cường, ngươi tam tỷ nói đúng. Chúng ta vẫn là lấy an toàn là chủ. Lục Tảo nói mới vừa nói xong, thượng du chảo cá một cái đại tiểu hòa tử lập tức dẫm lên rêu xanh thượng. Lập tức ngã vào suối nước. A, mau kéo người. Không có việc gì đi. Đại gia luống cuống tay chân đem ngã vào suối nước tiểu tử cấp túm lên. Không có việc gì đi. Suối nước tất cả đều là cục đá. Tiểu tử liền trực tiếp khái ở trên tảng đá. Đau đến hắn mặt mũi trắng bệch. Cắn răng nói. Còn hảo, chỉ là sát phá một ít ra. Kia về trước đi. Đồng hành người nâng tiểu tử trở về đi. May mắn chúng ta không có đi. Lục Tiểu Hương vẻ mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ Lục Cường đầu. Ngươi xem, nếu là chúng ta đi, quăng ngã chính là ngươi. Lục Cường nhìn rơi khập khiễng tiểu tử, cũng có chút sợ quá. Hắn nếu là quăng ngã, về nhà khẳng định còn phải bị nương đánh què một chân. Lâu, Tiểu Hương, chỗ đó lại có một cái cá trích. Mau chút chảo. Lục Tảo đem trống trơn giỏ che đưa cho đứng ở suối nước Lục Tiểu Hương. Lấy rổ vớt, Lục Tiểu Hương tiếp nhận rổ liền đi vớt cá. Vốn dĩ các nàng chạm chính là nước cạn khu. Một vớt một cái chuẩn. Sớm biết rằng ta cũng đem rổ mang đến. Không có việc gì. Lần sau nhớ kỹ liền thành. Lục Tảo chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm suối nước. Xem còn có hay không cá lọt lưới. Sau lưng đột nhiên ra tới một tiếng dầu mỡ tiếng la. Đại nha muội muội, người cũng tới bắt cá a. Lục Tảo tùng một chút vai. Run rớt cả người nổi da gà. Quay đầu nhìn kêu chính mình người. Phát hiện là đầy miệng răng hô Lý Đại Nghiêu cùng Lưu Gia Đại Nhi Tử. Hai người trên tay đều dẫn theo thùng nước. thùng nước trang cá. Lưu gia đại nhi tử nhếch miệng hắc hắc cười. Từ đại nha muội muội ngươi dọn đi rồi, chúng ta đã lâu cũng chưa thấy. Lý đại ngưu cũng phụ họa gật đầu. Lục Tảo mắt trợn trắng. Trước kia nguyên chủ vì nhiều trông thấy Lý đại ngưu mới cố ý đi Lưu gia bên ngoài lắc lư. Còn thường xuyên chọc đến Vương Đào Hoa mắng nguyên chủ tưởng trộm đồ vật. Nếu không phải bởi vì nguyên chủ tuổi còn nhỏ, Vương Đào Hoa phỏng chừng sẽ mắng nguyên chủ muốn câu dẫn người. Lý Đại Ngưu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, ngươi vẫn là sớm một chút về nhà đi, ngươi nương đánh ngươi mắng ngươi cũng là đối với ngươi hảo. Ngươi không thể bất hiếu, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, ngươi về sau sẽ bị khi dễ. Lục Tảo mặt khó coi hai phân. Nhưng Lý Đại Ngưu tựa hồ không có ý thức được chính mình lời này có cái gì không đúng. Tiếp tục nói, người nương đánh ngươi mắng ngươi khẳng định là ngươi làm được không đúng. Ngươi trở về hảo hảo nhận cái sai, người nương khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Ngươi liền như vậy một cái nương, phải hảo hảo hiếu kính mới đúng. Lục Tảo nghe lời này, tức khắc cảm thấy Lý Đại Ngưu người này một lời khó nói hết. Ngu hiếu. Mẹ bảo nam, cái gì đều là lấy nương vì trước, tức phụ nhi dựa sau. May mắn nguyên chủ không gả cho Lý Đại Ngưu, bằng không nửa đời sau sẽ có ăn không hết khổ. Lưu gia lão đại là cái cơ linh, thấy Lục Tảo sắc mặt khó coi, đoán được Lục Tảo khẳng định sinh khí. Hắc hắc cười gượng hai tiếng, đánh lên giảng hòa, canh giờ cũng không còn sớm. Đại Ngưu ngươi không phải còn muốn đem cá lấy về đi làm lễ sao? Chạy nhanh trở về đi. Lý Đại Ngưu ngẫm lại cũng là, dẫn theo thùng nước liền hướng ra chạy. Đại trụ, ta đây đi về trước. Hảo, Lưu đại trụ thấy Lý Đại Ngưu đi rồi, lại chiều Lục Tảo hắc hắc cười vài cái. Đại nha muội muội ta cũng về trước ha. Hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lục Tảo lễ phép gật gật đầu. Chờ hai người vừa đi, Lục Tiểu Hương nhỏ giọng nói, Đường tỷ, Lý Giang Hồ nói cái việc hôn nhân, mấy ngày nay liền phải đính hôn. Lục Tảo đối Lý Đại Ngưu việc hôn nhân cũng không để ý, sao chuyện gì ngươi đều biết. Lục Tiểu Hương đắc ý nghiêng nghiêng đầu, trong thôn liền không có nàng không hiểu được sự tình. Lý Giang Hồ nương nhưng hung, cùng hắn đính hôn cô nương về sau khẳng định sẽ xui xẻo. Lục Tảo đối cái kia sắp cùng Lý Đại Ngưu đính hôn cô nương cũng sinh ra một tia đồng tình. Thời đại này bà ba tra tấn con dâu là chuyện thường. Nhưng nếu trượng phu có thể che chở một ít, kia nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Nhưng Lý Đại Ngưu loại này ngu hiếu nam nhân, gặp được chuyện này khẳng định sẽ hướng về mẹ ruột. Thật là đáng thương. Lục Tiểu Hương lại bồi thêm một câu. Bất quá nghe nói cùng hắn đính hôn cô nương gia nương cũng rất lợi hại. Cũng không biết đến lúc đó cãi nhau thời điểm ai sẽ thắng. Lục Tảo đồng tình tâm cứ như vậy treo ở chỗ cổ. Nửa vời, khó chịu vô cùng. Lục Cường nhảy dựng lên. Ai, tam tỷ, có cá. Nam nha cũng nhảy nhót kêu. Mau chảo cá, thật lớn cá. Lục Tảo chiều trong nước nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái mạc ước có một hai cân cá chấm cỏ từ thượng du bị vọt xuống dưới. Mau bắt lại, đừng làm cho nó chạy. LEOSING Quảng cáo, cách chương.